Ngọt ngào của ác ma. Chương 47, 47, mộng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể nhỏ nhắn trắng nõn kia của Nghiêm Á Hiên không ngừng rung rẩy, đầu óc như muốn trống rỗng vì hành động đầy bất ngờ này của hắn. Ánh mắt Nghiêm Á Hiên đê mê, bàn tay nhỏ vô thức đưa xuống vuốt ve lấy cái đầu to lớn của hắn. Bàn tay Lưu Vũ Thần không an phận mà cứ xoa bóp lấy đôi gò bê ồng đào đang căn tròn kia của cô như rất quen thuộc vậy. Đương nhiên là phần dưới thân của Nghiêm Á Hiên. Lưu Vũ Thần không ngừng dùng chiếc miệng mình áp lấy những giọt nước đang trào ra từ nơi tư. Email protected, đầy kỳ bí kia, anh chậm thôi, tôi khó chịu. Chẳng biết là đã trôi qua được bao lâu, Nghiêm Á Hiên không chịu nổi cơn kích thích này nên đã phát ra những âm thanh nỉ non làm cho người nghe phải đỏ mặt. Lưu Vũ Thần liền dừng lại động tác, hướng ánh mắt lên khuôn mặt xinh đẹp kia của cô. Hắn di chuyển khuôn mặt đến vành tay trắng như ngọc kia của Nghiêm Á Hiên mà ôn nhu nói. Bé cưng, hay là em giúp tôi yêu thương nó một chút? Tôi sắp chịu không nổi rồi. Nói xong những lời ngắn gọn này, Lưu Vũ Thần liền đặt lên đôi gò má Nghiêm Á Hiên một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ôn nhu. Cảm nhận được phía dưới thân có cái vật tê không lớn ấm nóng kia chạm vào làn da mình, sắc mặt Nghiêm Á Hiên liền đỏ bừng như quả cà chua mới chín, và giây phút này cô cùng biết hàm ý trong câu nói của hắn là gì. Lưu Vũ Thần hôn nhẹ đôi gò má của Nghiêm Á Hiên được một lát lâu thì liền ngồi tựa người ra chiếc ghế sofa trông rất nhàn nhã. Nghiêm Á Hiên cũng không ngại ngùng mà như hiểu ý cô, nhẹ nhàng quỳ đôi chân xuống nền, cúi chiếc đầu nhỏ ngậm lấy cái vật tê không lớn đầy gân guốc kia của Lưu Vũ Thần vào miệng mà áp. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên đặt lên chiếc đùi hắn làm điểm tựa. Phía dưới thân cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của cô không ngừng nuốt vào rồi nhã ra cái vật to lớn nóng hổi kia. Chiếc lưỡi đinh hương của Nghiêm Á Hiên như con rắn nước áp quanh cái vật tê không lớn đầy gân guốc kia. Bé cưng em thật giỏi, em nhanh hơn một chút nữa được không? Thân thể Lưu Vũ Thần không kìm nổi cơn ca một trên thích này liền rung rẩy như muốn nổ tung. Đầu óc hắn đê mê bởi vì những hành động này của Nghiêm Á Hiên mà phát ra âm thanh làm cho người nghe phải ngại ngùng. Đôi bàn tay to lớn của Lưu Vũ Thần không vô thức đưa xuống vuốt ve lấy đôi gò má đang nhiệt tình kia của Nghiêm Á Hiên ra lắc lâu rồi lại di chuyển xuống xoa bóp lấy đôi gò bông đào đang căn tròn kia. Chẳng biết là từ khi nào đôi bàn tay ma quái ấy lại đưa xuống dưới thân Nghiêm Á Hiên rồi nhẹ nhàng đánh yêu vào cặp mông căn tròn của cô như cổ vũ. Nghiêm Á Hiên thấy hành động này của hắn liền ngẩng cái đầu nhỏ lên lườm yêu Lưu Vũ Thần một cái rồi lại ngậm cái vật tê không lớn đầy gân guốc đang ngẩng cao đầu kia vào miệng mà tê như que kem vậy. Thời gian trôi qua được một lát lâu, Lưu Vũ Thần lại đưa bàn tay vuốt ve đôi gò má Nghiêm Á Hiên lưu manh nói. Bé cưng, hôm nay để tôi phục vụ em. Nói xong Lưu Vũ Thần liền nhanh chóng ôm thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên mà đờ è xuống dưới thân mình. Lưu Vũ Thần không vội vã có vào bên trong nơi tư. Email protected kia mà lại cầm cái vật tê không lớn đầy gân guốc của mình vào giữa khe hẹp trên đôi gò bê ông đào căn tròn kia của Nghiêm Á Hiên. Chưa dừng lại ở đó, đôi tay to lớn của hắn ép sát đôi gò bê ông đào đang căn tròn của cô vào cái vật tê không lớn của hắn. Lưu Vũ Thần động thân thể cái đó đã di chuyển lên xuống trong khe hẹp mềm mại kia. Cách chương.